Lạp Tắc Nhĩ đột nhiên kéo tay Trương Bá Luân, nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Trương Bá Luân cắn môi gật gật đầu, rồi buông một câu tạm biệt, đi ra cùng Lạp Tắc Nhĩ. Ha ha, An Cát Lệ Na miệng hạ, ta hỏi lại một lần nữa, có thật ngươi đồng ý gả cho Kim Cương không? Sở Thiên hỏi trong kinh ngạc, nhưng sau lưng hắn, khách thu xa cầm ma pháp ảnh hưởng thạch nằm trong một góc. Ta tự nguyện, chỉ là không biết hắn có đồng ý lấy ta hay không. An Cát Lệ Na liếc đôi mắt nhìn thẳng Kim Cương vẫn đang đứng theo nghi thức quân đội. Kim Cương, ngươi có đồng ý lấy An Cát Lệ Na miệng hạ làm vợ không? Sở Thiên nheo mắt cười, đây không phải là chiến trường, cũng không có quân lệnh, tự ngươi chọn đi. Mạc tướng, à không, ta không biết. Kim Cương ngẩn người. Sở Thiên nghiêm mặt, vậy được, bây giờ là quân lệnh, ta lệnh ngươi đưa ra sự lựa chọn. Kim Cương lại thực hiện quân lễ, vừa định cất tiếng, thì thấy khách thu xa ở sau lưng Sở Thiên đang nháy mắt với hắn, bặm môi chỉ vào Sở Thiên, sau đó gật gật đầu. Thế là Kim Cương thầm nghĩ, dường như khách thu xa đang ám chỉ mệnh lệnh của ông chủ. Trên chiến trường địch tình phức tạp, không tiện cho việc truyền lệnh, anh Cách Lạp Mổ cũng từng làm như vậy. Nghĩ tới đây, hắn hét lớn, ta đồng ý. Ái cha, ha ha, quả là chuyện hỉ. A Mạt Kỳ, bác Đức, các ngươi nói xem có phải không? Sở Thiên vui mời nói. A Mạt Kỳ gật đi, nhé. Còn bác Đức lại đứng hẳn lên, cười lớn nói, vậy còn đợi gì nữa? Tiệc rượu, tân khách, chủ hôn, đều có cả rồi, mau mau tiến hành việc hỉ thôi. A Mạt Kỳ, ta và ngươi làm phù dâu phù rể. Lôi lôi kéo kéo, Kim Cương và An Cát Lệ Na đã bị đẩy tới trước mặt đại địa phủ thần, đẳng khẳng nhìn Sở Thiên, cười khổ, Phất Lạp Địch Nặc quả nhiên là chủ nhân quá uy nghiêm. Đẳng khẳng lập lại trình tự ban nãy, lần này An Cát Lệ Na dành trả lời trước cô ta đồng ý, còn Kim Cương lại không chớp mắt, mặt mày căng thẳng nói lớn, An Cát Lệ Na miệng hạ, Kim Cương phung mệnh thành thân cùng ngươi. Dưới sự dục giá của Sở Thiên, hôn lễ nhanh chóng kết thúc. Ít nhất trên danh nghĩa, An Cát Lệ Na đã là người của Kim Cương rồi. Chờ cho đại địa phủ thần tuyên bố kết thúc buổi lễ, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo Kim Cương lại. Đặng khẳng đại ca, hôn lễ cử hành ở đây, còn động phòng thì trở về đến bố lôi trạch rồi hãng tính. Ha ha, không làm phiền mọi người nữa, ta cáo từ trước đây. Sở dĩ Sở Thiên vội vàng rời đi như vậy là vì nữ thần vận mệnh đang ở trong Tiếp Nguyệt Tháp cách đây không xa. Cô ta có thể làm thay đổi tâm trí An Cát Lệ Na, thì cũng có thể làm cho cô ta trở lại như cũ. Hơn nữa, vừa rồi Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ rời đi trong oan ức như vậy. Mặt khác, Sở Thiên không muốn giải quyết sự việc đến triệt để, trên danh phận cứ xác định như vậy đã. Còn động phòng thì chờ cho mọi việc qua đi rồi tính tiếp. Bản thể và những phân thân của An Cát Lệ Na dù sao cũng có sự khác biệt. Bận rộn suốt một ngày, khi Sở Thiên cáo từ trời đã tối đen, khi hắn đến gần bìa rừng, thì Hồng Nguyệt đã lên tròn rồi. 3.000 thần quân bội kỳ, còn có Chu Thần Hoàng Lăng vệ của Khảm Phổ đều đang đợi ở Vô Tận Chi Hải. Nhiều người như vậy, A Mạt Kỳ không thể đem đi cùng một lúc. Sở Thiên do đề phòng xảy ra sự cố, đã đóng băng An Cát Lệ Na nhốt vào trong nhẫn. Hắn dặn dò, A Mạt Kỳ, bác Đức, Kim Cương đi trước cùng ta. Khảm Phổ và những người còn lại sẽ cố thủ ở đây. Nếu có người tìm đến, thì lập tức bỏ chạy. À, La Tê ơ cũng theo ta. Trong lúc Sở Thiên nói, A Mạt Kỳ đã mở đường hầm không gian. Sở Thiên bước vào trước, cảnh sắc trước mặt chợt thay đổi. Nhưng không phải là bố lôi trạch quen thuộc, mà là một bãi tha ma máu chảy đầm đìa. Sở Thiên kinh ngạc, đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một sát trường địa ngục, thây người la liệt. Bác Đức theo sau, cô ta vừa nhìn thấy cảnh ấy, liền thực hiện phòng ngự. A Mạt Kỳ, đây là chuyện gì vậy? A Mạt Kỳ cũng rất sửng sốt, năng lực không gian của hắn là sáng thần chúc phúc. Chẳng lẽ còn có một thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến thông đạo không gian của hắn? La Tân nhát gan cũng theo sau, thấy vậy vô cùng khiếp đảm. Phất Lạp Địch Nặc, trả thân xác lại cho ta. Tiếng kêu thê lương truyền tới, Sở Thiên tức giận chửi lớn, Mã Ni, ngươi đã xong chưa? Thu những thứ dọa người này lại đi. Ta là thần. Bút, âm thanh của trận gió thổi qua tai Sở Thiên, đầu nữ thần vận mệnh xuất hiện trước mặt Sở Thiên, dữ tợn và kinh khủng. Ái cha! La Tân đứng phía sau Sở Thiên kêu lên, năm đó ngay cả một con cá lớn trong đại dương cũng có thể hại chết hắn, huống hồ là một con quỷ dữ trước mặt. Nhưng La Tân bây giờ không còn giống trước kia nữa. Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân tính tình cực đoan, nhưng cái tính cực đoan này khi đối với con trai của mình lại biến thành một thứ cưng chiều gần như cố chấp. Hơn 1000 thần cách, mỗi ngày đều cải tạo linh hồn, vô số sự vận động của lang tộc và bí pháp Nguyệt Thần, những thứ này không thể vô ích được. Lấy danh của ta, ban cho ngươi được trở về bản thể. La Tân giơ tay phải lên đánh về phía Mã Ni, mặt nữ thần vận mệnh đột nhiên kinh hãi khác thường, ngươi là... Cô ta còn chưa nói xong, La Tâm đã giơ tay trái lên, thiên kiêu chi thôn phệ. Thân ảnh nữ thần vận mệnh phiêu tán, khó khăn tránh được quyền của La Tân, tịnh hóa thần lực, thôn phệ lĩnh vực. Ngươi là Huyết Nguyệt Thiên Lang. Huyết Nguyệt Thiên Lang ư? Sai, ta là La Tân. La Tân chừng chừng nhìn nắm tay của mình, không có ý truy kích tiếp. Đột nhiên Mã Ni ôm đầu, Huyết Nguyệt Thiên Lang ở đây, còn Phong Nguyệt Thương Lang đâu? Hắn cũng tới rồi ư? Nói xong cô ta lo lắng nhìn tứ phía. Hắn nhất định tới rồi, đừng giết ta, đừng giết ta. Lúc này Mã Ni mới có chút biểu hiện của người điên, không có ai biết được cô ta đang nói gì. Chúng ta rằng ngay cả Kiệt Khắc Tốn có tới đây cũng không biết, bởi vì Mã Ni ở nơi xa nhất trong đường hầm thời không. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ nhớ mang máng, trong một thời đại nào đó, có một người tự xưng là thần thú đẹp trai nhất muốn giết cô ta, hơn nữa còn có khả năng giết cô ta. Sở Thiên thở dài, nhìn quanh, trong sát trường ngoài Mã Ni ra không còn có ai khác. Nữ thần tại thượng, lẽ nào chính Mã Ni gây ảnh hưởng đến lực lượng sáng thần chúc phúc của A Mạt Kỳ? Mã Ni còn đang kinh hãi lẩm bẩm, ta không cần thân xác nữa, chỉ cần thả ta ra. Sở Thiên mím môi, thấp giọng nói, lời ta nói ngươi có hiểu được bao nhiêu? Nói thật với ngươi, lão công ngươi cát nặc bỉ lợi và thân. Đồ vô dụng, hừ. Sở Thiên mới nói được một nửa, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh lùng truyền tới. Theo sau đó, sau lưng Mã Ni xuất hiện một dòng suốt, hút cô ta vào trong, giữ cô ta lại. Sở Thiên mở thời gian thuận lưu ra, đuổi theo, Bác Đức cũng theo sau. Các ngươi cùng phối hợp với ta. Khi dòng suối không gian hút Mã Ni, rồi chuyển hướng đột ngột, phun ra một đợt gió mạnh, đánh Sở Thiên và Bác Đức lùi trở ra. Ngay cả La Tân cũng đánh lùi trở lại chỗ cũ. A Mạt Kỳ đang ở cửa thông đạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng phân thân đi đỡ cả ba người. Sở Thiên ôm ngực, kinh ngạc vô cùng, ai đứng sau lưng nữ thần vận mệnh chứ? Thực lực của hắn không đơn giản. La Tân vẫn chưa dung hợp được hai tuyệt kỹ, những điều này không tính làm gì. Nhưng Bác Đức đã có hỏa chi hồn, thực lực cũng không thua gì Mỹ Nhân Ngư, có thể dùng một chiêu đã có thể đánh bại Mỹ Nhân Ngư. Trong tam giới ngoài bố Lai Ân Đặc còn ai có thể làm được? Nhưng Vĩnh Hằng Thần Vương vẫn đang còn ở trong thế giới linh hồn của Sa Khắc làm bạn với một đống rác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, cường giả bị tất cả mọi người lãng quên. A Mạt Kỳ đỡ Sở Thiên dậy, vội vàng hỏi, ông chủ, sao mọi người lại trở lại? Thông đạo không gian của ta có vấn đề sao? Sở Thiên không kịp trả lời A Mạt Kỳ, cửa thông đạo sắp đóng lại rồi, hắn hét lớn, mau ra tay, đừng để nó đóng lại. A Mạt Kỳ hơi gật đầu, phán quyết ưng đao chém ra, từng đạo lôi điện thôn phệ phóng ra, ngăn chặn được cửa thông đạo đó. Ai, ra đi. Không gian đổ nát, tay chân bị đứt ở bên trong, cùng với máu tươi cùng tuôn chảy ra. Hừ. Giọng nói của người vừa rồi đã đẩy lùi ba người Sở Thiên vang lên rất kinh ngạc. Quả nhiên có thể ngăn chặn không gian của ta. Khá lắm. Hôm nay mệt rồi. Sau này sẽ cùng chơi với các ngươi. Sở Thiên nhìn vào. Trước mặt vẫn là khoảng không tối om lúc nãy. Tất cả đều đã biến mất. A Mạt Kỳ thăm dò chốc lát. Nói. ông chủ, đối thủ rất mạnh, không những có thể thay đổi thông đạo không gian của ta không một tiếng động, mà lực lượng của hắn không hề dao động, hoàn toàn không có manh mối thăm dò. Bác Đức cũng vô cùng kinh ngạc, đây là loại người nào? Trong một lúc có thể đánh lùi được ta, đồ thối tha, hắn nghĩ hắn là bố Lai Ân đặc sao? Lúc này A Mạt Kỳ mở tất cả các thông đạo, đem cả Đặng Khẳng tới, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ vẫn chưa thấy xuất hiện. Long thần miện hạ, vừa rồi ta cảm giác được một thần lực hệ lôi điện cực mạnh. Nữ thần vận mệnh lại đến nữa rồi, nhưng... Sở Thiên Trần thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Lại là Mã Ni, hừ. Đặng Khẳng nói, sau khi hôn lễ kết thúc Ni Khả quay về Tiếp Nguyệt Tháp, Ni Khả cho ta biết, Mã Ni, Trương Bá Luân còn có Lạp Tắc Nhĩ, ba người họ cùng ra ngoài, lúc đó ta biết nhất định có chuyện xảy ra, đang định gọi Thái Thản thông báo cho các ngươi, không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như vậy. Sở Thiên nói, không chắc là bọn chúng, ta không thấy Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ, nhưng lại thấy một cường giả bí mật, chỉ dùng một chiêu có thể đánh lùi Bác Đức, cứu Mã Ni đi, ngươi có thể đoán được người này là ai không? Đặng Khẳng nhíu mày suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, không biết, trong tam giới người có thực lực này chỉ có bố Lai Ân Đặc, Tư Đặc Ân Bệ Hạ, Khố Khoa Kỳ, nhưng mấy người chúng ta đều không có khả năng động thủ. Đặng Khẳng ngẩng đầu, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ liên thủ cũng có thể làm được. Bọn họ có khả năng liên thủ không? Sở Thiên cười nói, lần trước bọn họ còn thù hằn nhau. Tuy hôm nay Lạp Tắc Nhĩ làm phù rể cho Trương Bá Luân, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn chưa tới mức độ liên thủ chứ. Chính xác, liên thủ đánh kẻ thù điều quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, nếu không còn không bằng đơn thương độc mã. Đặng Khẳng trầm ngâm chốc lát, mới nói tiếp, giữa sáng thế thần tộc của chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, nguyên không hiểu được đâu, từ sau khi phong thần và hồn mẫu qua đời. Thôi được rồi, quên đi. Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý động tĩnh của Trương Bá Luân, nhưng ta hải yêu vọng Ni Khả không gặp được con của nàng ta. Sở Thiên nhìn thoáng qua La Tân vẫn đang sững sờ, gật đầu, vậy được, ngươi về trước đi. A Mạt Kỳ lại một lần nữa mở thông đạo không gian, kiểm tra một lượt, mới để Sở Thiên bước vào, quay về bố lôi trạch. Thấy Sở Thiên rời đi, Đặng Khẳng quay người bay về phía Tiếp Nguyệt Tháp. Bá phụ, ngươi nhìn thấy con của ta rồi. Trong tháp, Nguyệt Thần lo lắng hỏi. Gặp rồi, hắn vẫn khỏe. Ha ha, tính tình không hề giống cách Lý Phân. Đặng Khẳng cười, lại nói thêm. Tuy hơi nhát gan, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Nguyệt Thần vui mừng nở nụ cười. Cô ta đã bỏ giải lụa quấn trên đầu ra. Lúc cười, quả thật làm khuynh nước khuynh thành. Nhát gan cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng không phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ như ta và cách Lý Phân. Đặng Khẳng lại kể lại những chuyện Sở Thiên gặp phải với Nguyệt Thần, thở dài nói, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ rốt cuộc đang làm cái gì? Tam giới đã đủ loạn rồi, hừ, bọn chúng còn muốn gây thêm phiền phức. Hừ, Ni Khả, ngươi đã hỏi được gì từ nữ thần vận mệnh? Nguyệt Thần có chút thất thần, nói, không có gì, Mã Ni không chỉ bị điên, mà còn không nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra. Bá phụ, trừ các ngươi ra, ta nghĩ ra có một người có thể đánh lui được Bác Đức. Nếu đứng sau Mã Ni là người này, thì quả thật rất đáng sợ. Đặng Khẳng ngạc nhiên nói, có lẽ bá phụ đã hơi khoa trương, nhưng trong tam giới những người mạnh như ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao ta không thể nghĩ ra được? Chẳng lẽ là một tên vô danh tiểu tốt nào đó? Không, hắn nổi danh vô cùng, có thể nói là thần thú đều biết. Hơn nữa ngươi cũng biết hắn, ta cũng biết. Ni Khả cười khổ một lát, chỉ có điều tất cả thần tộc đều xem nhẹ hắn. Không, là tất cả thần tộc đều không biết thực lực thật sự của hắn. Nét mặt mơ hồ của Đặng Khẳng đột nhiên căng lên. Ngươi nói chính là... Ha ha, Đặng Khẳng cười khổ não. Tam giới loạn thật rồi. Sở Thiên trở lại bố lôi trạch, hai chân còn chưa đáp xuống đất, đã nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng, vô cùng bi thảm. Giết ta đi, tiểu nha đầu này, xin ngươi, giết ta đi. Giọng nói này rất quen thuộc, chính là đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu, đang bị trói trên bãi biển. Tiểu Bạch bế Phan Đa Lạp đang thẩm vấn hắn, chỉ thấy Tiểu Bạch không đánh không mắng, chỉ là thoa lên ngươi đại trưởng lão một lớp rượu lạc. Sau đó kêu đặc sản của bố Lôi Trạch, chuột dị thường đến liếm hắn. A, mẹ xinh đẹp, cha đã về rồi. Phan Đa Lạp đã thấy Sở Thiên. Tiểu Bạch một tay ôm Phan Đa Lạp, một tay kia vừa nhìn thấy Sở Thiên liền giấu ở sau lưng. Không cần nói, đây là một công cụ gì đó dùng để tra tấn tù nhân. Nàng cười nói, lão già này cứng đầu quá, không chịu nói gì hết, chỉ cầu xin ta giết hắn. Thôi đi, trước tiên cứ mặc kệ hắn, nàng cùng ta về thánh điện. A Mạt Kỳ, ngươi gọi tất cả mọi người về, đặc biệt là lão già thực thần. Sở Thiên kéo Tiểu Bạch về phía Quang Minh Thánh Điện, kể đơn giản mọi việc. Sau đó nói, ai có thể nghĩ ra được, người đã cứu Mã Ni đi là ai? Nói vậy, nhưng Sở Thiên cũng không trông mong có ai khác nghĩ ra. Ánh mắt hắn hướng về phía Tiểu Bạch và thực thần. Có khả năng gây ảnh hưởng đến lực lượng mà cha ta đã ban cho A Mạt Kỳ. Quái lạ, ta nghĩ không ra. Tiểu Bạch liên tục lắc đầu, đập vào thực thần ngồi cách đó không xa. Lão tiên sinh, ngươi biết không? Chưa từng gặp đúng không? Sử đế phân đắc ý đứng lên, dựa vào hiểu biết của ta, có thể chắc chắn cho các ngươi biết. Dường như rất thỏa mãn với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Sử đế phân tiếp tục nói, nếu ta không lầm, thông đạo không gian của A Mạt Kỳ cơ bản không bị ảnh hưởng, mà là do bị gián đoạn giữa chừng, trực tiếp liên hệ với một không gian khác. Điều này có nghĩa là gì? Ha ha, ảnh hưởng đến thông đạo có người làm được, nhưng làm gián đoạn thông đạo, điều này cũng có nghĩa là đẩy lùi pháp tắc không gian của sáng thần chúc phúc. Chà chà, điều này không thể nói chính xác được. Lão già đó thì có việc gì không làm được chứ? Tiểu Bạch lầm bầm, thực thần trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, ngươi, ha ha, nói đúng lắm, rất có thể, lão sáng thần đó việc gì cũng làm được. Nói xong, Sử đế phân cúi đầu, việc đó, ta phải đi làm cơm rồi. Trong mắt mọi người, thực thần bị Tiểu Bạch dọa cho bỏ chạy, nhưng chỉ có hắn mới biết tại sao mình bỏ chạy. Lúc này trong lòng thực thần nghĩ thầm, nếu không nhìn thấy Ái Lệ Ti, lão nhân gia ta thật không nghĩ ra con người đó, hắn quả thật có thể làm ảnh hưởng đến pháp tắc của sáng thần. Hà hà, sao lại xem nhẹ hắn chứ? Nhanh lên, quay về mở ống quyển ra để chạy trốn thôi, không thể ở lại bố Lôi Trạch nữa, sớm muộn gì Ái Lệ Ti cũng kéo hắn tới đây. Xấu xa, lão già này đang làm trò gì vậy? Hừ, Tiểu Bạch giữ tay về hướng thực thần. Rồi âu yếm hôn Phan Đa Lạp. Bảo bối, ta dẫn ngươi đến huyết luyện ngục chơi nhé. Được, không dẫn ca ca theo, ca ca chơi không vui. Phan Đa Lạp cười hì nói, rồi cúi đầu, Mặc Phỉ Đặc thúc thúc có phải cũng đang ở huyết luyện ngục không? Sở Thiên ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch, đi huyết luyện ngục làm gì vậy? Tiểu Bạch trợn mắt, đương nhiên là đi tìm trợ thủ cho chàng. Dù người làm gián đoạn thông đạo của A Mạt Kỳ là ai cũng mặc, hắn không phải là người chúng ta có thể đối phó, vì vậy ta phải đi tìm Kiệt Khắc Tốn tới. Sở Thiên xoay người nhìn chiến thần đang đứng trấn thủ bên cạnh, nói, ngươi có đồng ý trấn thủ tiếp Nguyệt Tháp thay cho Kiệt Khắc Tốn không? Tuân mệnh, chiến thần không chút do dự đáp. Được, ngươi bảo Chu Thần Hoàng Lăng Vệ chuẩn bị một chút. Sở Thiên dặn chiến thần. Rồi dường như không cam tâm nói với Tiểu Bạch, dùng chiến thần và hơn 1000 hoàng lăng vệ để đổi lấy Kiệt Khắc Tốn, có đáng không? Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, chắc chắn đáng, nhưng tiếc cho chiến thần rồi. Sở Thiên, A Mạt Kỳ, còn cả Tiểu Bạch đang ôm Phan Đa Lạp, mấy người tiến đến tiếp Nguyệt Tháp của huyết luyện ngục. Bọn họ phải nói trước một tiếng với Kiệt Khắc Tốn. A, vừa đến tiếp Nguyệt Tháp. Phan Đa Lạp đã che miệng ngáp, sau đó lại xoa xoa mũi, lẩm bẩm, thối quá. Ban đầu chỉ là mùi, khu rừng màu xanh đó, lúc này đã nhuốm máu đỏ. Tí tách, một giọt máu từ trên ngọn lá rớt xuống trên tảng đá phía dưới. Không khí này rất kỳ lạ, giống như vừa mới trải qua một trận đại tàn sát, nhưng thi thể và hung khí đều đã được dọn sạch. Cửa chính của Tiếp Nguyệt Tháp mở ra. một mùi hôi tanh từ bên ngoài xộc vào, một cái đầu hùng miêu lớn, bị ghim trên cổng lớn. Kiệt Khắc Tốn chết rồi ư? Sở Thiên kinh ngạc, không đúng, Kiệt Khắc Tốn có phân thân, một cái thủ cấp đã bị treo ở trước cổng, còn một cái nữa ở đâu? Tiểu Bạch cũng rất kinh ngạc, nhưng không vội vàng lắm, ôm Phan Đa Lạp, dặn dò, mọi người cẩn thận, không cần lo lắng cho Kiệt Khắc Tốn, hắn không chết được đâu. Sở Thiên ra hiệu cho A Mạt Kỳ bảo vệ vợ và con, chính hắn cũng cẩn thận hơn, từng bước đi về hướng cổng lớn của Tiếp Nguyệt Tháp. Hai chân vừa bước qua khỏi cổng, trước mắt Sở Thiên chợt lóe lên một tia huyết quang, lại còn có một nữ vong linh huyết sắc dữ tợn, nhưng không phải là nữ thần vận mệnh Mã Ni. Trả thân xác lại cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, phán quyết bất tử. Sở Thiên nhíu mày, không kiên nhẫn nổi nữa, bị nữ quỷ săn lùng, ngày ngày đòi thân xác quả thật không dễ chịu, huống hồ bây giờ còn xuất hiện thêm một nữ vong linh mới. Cấm cố. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, long thần lĩnh vực mở ra, song quyền tung ra, nữ vong linh này không mạnh như Mã Ni, thấy song quyền của Sở Thiên sắp tới, liền giật mình, đa ngờ định rút lui, nhưng phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích nữa. Phốc. Song quyền của Sở Thiên dường như đánh vào mặt nước, cơ thể huyễn hoặc của nữ vong linh dao động, suýt chút nữa tản ra, dựa vào thực lực của ngươi cũng dám đánh lén ta. Sở Thiên cười lạnh lùng, lĩnh vực đã khống chế nữ vong linh, một phần thần lực hội tụ ở bàn tay, cầm cổ nữ vong linh, ngươi là ai? Nữ vong linh hốt hoảng nhìn Sở Thiên, cơ thể run lên, trả thân xác cho ta, đừng giết ta, trả thân xác cho ta. Lại là một kẻ điên. Sở Thiên sửng sốt, có chút nghi ngờ, thần lực trên tay mạnh thêm chút nữa, bớt làm bộ ngốc nghếch với ta đi, nói, đừng giết ta, trả thân xác lại cho ta. Nữ vong linh vẫn lẩm bẩm, thần lực trên tay Sở Thiên đã gần tới đỉnh điểm, chỉ cần mạnh thêm một chút nữa là có thể giết được cô ta. Nhưng cô ta vẫn không nhận ra Sở Thiên tỉ mỉ quan sát, cuối cùng xác định đây là một kẻ điên thật sự. Bỏ kẻ điên đó xuống, Sở Thiên quan sát xung quanh Tiếp Nguyệt Tháp, trên vách tháp đều là máu, hàng chữ Kiệt Khắc Tốn khắc lên hôm đó cũng bị nhuốm máu, dưới hàng chữ là một thi thể hùng miêu mất đầu, trong lòng còn ôm bình rượu sinh thời hắn thích uống nhất. Còn một Kiệt Khắc Tốn khác nữa đã thất tung. Ngoài những thứ này, bên trong Tiếp Nguyệt Tháp không còn gì nữa. Tiểu Bạch ôm Phan Đa Lạp, đi đến dưới sự bảo vệ của A Mạt Kỳ, Phất Lạp địch nặc, thế nào? Đây là đại địa nữ thần. Nàng đã nhận ra, nữ vong linh mà Sở Thiên vừa bắt được là con gái của Đặng Khẳng, đại địa nữ thần Tô Phỉ. Cô ta là con gái của Đặng Khẳng. Sở Thiên kinh ngạc, dậm chân, không khỏi quát lớn, sao lại biến thành vong linh? Vong linh là hình thái của những chủng tộc bình thường sau khi chết, điểm khác biệt lớn nhất với linh hồn thần tộc, thứ nhất là yếu, thứ hai là không thể cướp lại thân xác để hồi sinh, bởi vì bản thân vong linh cũng là một chủng tộc. Đại địa nữ thần biến thành vong linh, có nghĩa là cô ta vĩnh viễn không thể quay về thần tộc, nữ thần vận mệnh cũng vậy, đối với thần tộc mà nói, đây chính là một điều đáng thương, từ một vị thần cao cao tại thượng, lại biến thành một vong linh thấp hèn nhất. Giao Phan Đa Lạp cho A Mạt Kỳ, Tiểu Bạch bước đến trước mặt đại địa nữ thần, hỏi thăm, ngươi có nhận ra ta không? Tay Sở Thiên nới lỏng ra, đại địa nữ thần Tô Phỉ xoay cổ, cúi nhìn Tiểu Bạch, đột nhiên, đôi mắt vô hồn của cô ta trở nên rất linh hoạt. Ta nhận ra ngươi, ngươi đã cướp thân xác của ta, mau trả thân xác lại cho ta. Cô ta gào lên. Tiểu Bạch thở dài, không cam lòng nói, ta là Ái Lệ Ti, là chủ nhân của Quang Minh thần tộc, cũng là thần chủ của ngươi. Tô Phỉ há to miệng, gầm rú nói, trả thân xác lại cho ta. Cô ta điên thật rồi, hừ. Tiểu Bạch thở dài, lại nói, kỳ lạ, tại sao lại liên tục xuất hiện những vong linh bị điên vậy? Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ, lạnh lùng nói, có lẽ không chỉ có hai vong linh này, nàng xem Kiệt Khắc Tốn đi. Sở Thiên nhìn lướt qua Kiệt Khắc Tốn, ta cũng có thể bắt được Tô Phỉ, huống hồ gì là Kiệt Khắc Tốn. Nhưng bây giờ phán quyết thần thú đã bị giết, hơn nữa thủ pháp của kẻ sát nhân hoàn toàn giống với Mã Ni. Xem ra không chỉ có hai vong linh Mã Ni và Tô Phỉ. Gọi Kiệt Khắc Tốn ra là biết. Sở Thiên theo giọng nói quay đầu lại, chỉ thấy trên vách một cái đầu hùng miêu nhỏ, nhỏ hơn cả Khách Thu Sa và còn đáng yêu hơn nhiều. Sao ngươi lại đi vào bên trong tường vậy? Sao lại vào bên trong được vậy? Tiểu Bạch hiếu kỳ hét lớn, hiện nay ngoài Khách Thu Sa ra, vẫn chưa có ai có thể vào được bên trong tường Tiếp Nguyệt Tháp. Ha ha, bí pháp gia truyền mà. Kiệt Khắc Tốn nhảy từ bên trong ra, vừa rơi xuống, cơ thể hắn theo gió mà dài ra, lại biến thành một hình dáng to khỏe. Đại tiểu thư, làm sao ngươi biết ta chưa chết? Hừ, nếu ngươi chết rồi, Tiếp Nguyệt Tháp còn đứng vững nổi không? Còn nữa, đừng nghĩ rằng ta không biết, nếu trong ba linh hồn của ngươi có một linh hồn không chết, thì tất cả đều không chết. Tiểu Bạch đánh vào bụng Kiệt Khắc Tốn, nói mau, đây là chuyện gì? Có đại tàn sát à? Không phải đại tàn sát, là vong linh bạo động. Kiệt Khắc Tốn giành lại vò rượu trong tay Tiểu Bạch, sau đó đi đến cánh cổng đang treo đầu người huynh đệ hắn, lấy xuống, vỗ vào hai đoạn thi thể, gọi lớn, ngươi cũng đừng giả chết nữa, mau dậy đi. Con hùng miêu vốn đã chết đó vội ngẩng đầu, phủi mông ngồi dậy, chà, định giả chết cũng không thành công nữa. Mắt Sở Thiên sáng lên, đầu bị đứt ra rồi còn có thể hồi sinh, Kiệt Khắc Tốn này quả thật còn mạnh hơn chiến thần nhiều. Ồ, hai con hùng miêu đều mập. Phan Đa Lạp cũng sáng mắt lên, ánh mắt rất giống cha, đều đang suy nghĩ làm sao để có thể ăn thịt mà không cần phải nhà xương. Cha à, bắt về nhà cùng chơi với ta được không? Sau khi Tây Mệ Cách đến, Khách Thu Sa chơi không vui nữa. Sở Thiên còn chưa trả lời, hai con hùng miêu đã chú ý tới cô bé A Mạt Kỳ ôm trong lòng, chúng giật mình nhảy lên. Phan Đa Lạp, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi thật độc ác, sao lại mang cô ta đến đây? Sở Thiên cười cười, biết Kiệt Khắc Tốn sẽ không nói cho hắn biết vì sao lại sợ Phan Đa Lạp, vì vậy hắn cũng không hỏi, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vong linh bạo động. Kiệt Khắc Tốn khẽ nhếch môi, cười khổ, hai chúng ta thật khổ. Hai tên hùng miêu cùng cất tiếng than thở, đồng thanh nói, mấy hôm trước nữ thần vận mệnh tìm đến chỗ chúng ta đòi thân xác, ai mà biết được thân xác cô ta ở đâu chứ? Chúng ta định đuổi cô ta đi cho xong, nhưng không ngờ, đột nhiên xuất hiện một cao thủ, không những giết chúng ta, còn phát hiện ra đá thông đạo. Kết quả ra sao? Sở Thiên hỏi. Kết quả ngươi đã thấy rồi, chúng ta phải giả chết mới tránh được kiếp nạn, nhưng cao thủ đó đã theo thông đạo thạch của lão đại để vào ngục giam rồi. Sau đó thông đạo thạch mở lớn, những thần tộc trong ngục đều biến thành vong linh chui ra. Sau đó, dường như cao thủ kia bị kinh động, mang theo vong linh rời đi. Đúng rồi, dường như hắn không biết chúng ta có thân thể bất tử, cho rằng chúng ta đã chết rồi, mới đắc ý để đại địa nữ thần ở lại trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp, để tránh tam giới đổ nát. Sở Thiên tính nhầm, có lẽ đây là một trình tự, có một cường giả nào đó đang ở sau lưng nữ thần vận mệnh, với mục đích giúp cô ta tìm thân xác. Khi đến Tiếp Nguyệt Tháp, tình cờ phát hiện thông đạo thạch trong tay Kiệt Khắc Tốn, nên hắn cướp và vào ngục giam giữ luôn. Sau đó, hắn lại biến những tù nhân bên trong thành vong linh. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện nữ thần vận mệnh đã gặp Sở Thiên, nên vội vàng đi cứu nữ thần vận mệnh. Nghĩ tới đây, Sở Thiên hỏi, là thật, đại địa nữ thần đã biến thành vong linh, vừa rồi ta đã thử. Tuy cô ta vẫn có nét kỳ lạ hơn vong linh, nhưng vẫn không đủ tư cách trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp chứ. Kiệt Khắc Tốn nói, cô ta thì không đủ tư cách, nhưng ngươi xem sau lưng của cô ta đi. Sở Thiên ra hiệu cho Tiểu Bạch bế Phan Đa Lạp, sau đó giáp đại địa nữ thần cho A Mạt Kỳ, tự mình đi kiểm tra lưng cô ta. Đây là thứ gì vậy? Trên cổ đại địa nữ thần, đeo một chuỗi hạt, dựa vào trình độ chuyên môn của Sở Thiên vừa nhìn cũng đã biết được, chuỗi hạt dùng những mảnh xương vỡ của các thần tộc làm nên, dưới cùng là một loại răng nanh thú đỏ máu. Kiệt Khắc Tốn nói, chúng ta cũng không rõ, nhưng sau khi đại địa nữ thần mang thứ này, tuy thực lực không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cô ta lại có thể trấn giữ tiếp Nguyệt Tháp. Đây là phụ thân tại thượng. Tiểu Bạch nhìn chiếc răng không thốt nên lời. Phan Đa Lạp nhìn Tiểu Bạch, quay đầu, kinh ngạc nói, cha ơi mau xem đi, chiếc răng quái dị trong đầu của mẹ cũng giống như vậy. Sở Thiên run lên, Phan Đa Lạp linh hồn thiên phú vạn năm hiếm thấy, có thể thấy được thế giới linh hồn của Tiểu Bạch cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ lạ là, vật quái dị trong đầu Tiểu Bạch là tử thần Cáp Địch Tư, răng của Cáp Địch Tư sao lại có ở trên vòng chuỗi mà đại địa nữ thần đang mang. Kiệt Khắc Tốn Miện Hạ, ngươi tiếp quản tiếp Nguyệt Tháp, ta xem hàm răng này một chút. Sở Thiên đưa tay về phía vòng chuỗi trên cổ đại địa nữ thần. Đừng động đến cô ta. Tiểu Bạch hét lớn, ngăn Sở Thiên lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Ta sớm đã nghĩ ra rồi, có thể đẩy lùi được pháp tắc của cha ta, lại có thể đánh lùi được cả Bác Đức. Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, đi mau. Sở Thiên sửng sốt, không rõ Tiểu Bạch muốn nói gì. Đột nhiên, thần sắc của Tiểu Bạch biến đổi, cười vài tiếng quái dị. Thì ra Cáp Địch Tư trong người bây giờ đã khống chế cơ thể. Chỉ thân mến, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Sao lại đến bên cạnh chiếc răng máu của ta? Như vậy chẳng khác nào cho ta cơ hội giành lại cơ thể rồi sao? Cùng lúc đó, trên tay Sở Thiên, chiếc răng nhỏ ra một giọt máu, tí tách, rớt xuống dưới chân hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. 1. Tỷ phu thân mến, lâu rồi không gặp. Cáp Địch Tư cười hì hì bắt chuyện với Sở Thiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng thù hận, đến nỗi có thể dùng ánh mắt để giết chết Sở Thiên. À, là tử thần Cáp Địch Tư, ngươi không nhìn thấy chúng ta. Hai tên hùng miêu ôm đầu trốn vào một góc, móng vuốt che lấy mắt, qua các kẽ móng vuốt nhìn lén Sở Thiên, hét lên, Phất Lạp Địch Nặc, cái này quá lợi hại, chúng ta không làm gì được, giao lại cho ngươi đó. Sở Thiên nheo mắt Phan Đa Lạp trong lòng A Mạt Kỳ vươn tay về phía Sở Thiên, cha ơi bế con, quái vật này đáng sợ quá, cha không đánh lại được đâu, giao lại cho A Mạt Kỳ thúc thúc đi. Sở Thiên dùng thời gian thuận lưu để đón con, A Mạt Kỳ rút phán quyết ưng đao từ trong nhẫn ra, nhưng lại nhíu mày, cũng không phải. A Mạt Kỳ sợ tử thần Cáp Địch Tư, mà là Cáp Địch Tư và Tiểu Bạch cũng dùng chung một thân xác, linh hồn lại hòa trộn lẫn nhau, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Tiểu Bạch. Cáp Địch Tư cũng nhìn thấy điểm yếu này, cười kiêu ngạo, A Mạt Kỳ, nghe nói ngươi đã lĩnh hội được thần chi tâm rồi, đến đây, giết ta đi. Ha ha, ngươi cứ thoải mái ra tay, dù sao cơ thể của chúng ta cũng đã tự nổ rồi. Thân xác của thần tộc mới mượn này dù có bị hủy cũng không có gì đáng tiếc. Trong lúc nói, cơ thể của Cáp Địch Tư cũng biến hóa. Đầu tiên cơ thể mở rộng thành một vòng, hùng tráng hơn rất nhiều. Sau đó trên bề mặt da nổi lên những vảy lân. Xương cốt kêu rắc rắc, nửa thân sau của Cáp Địch Tư biến hóa với tốc độ mạnh và nhanh hơn. Tay trái dài ra, biến thành một cánh tay của cự thú dài. Biến hóa tiếp theo không ai nhìn thấy nữa, bởi vì lời nguyền tử thần từ trong linh hồn của Cáp Địch Tư chuyển hóa đến cơ thể, một lớp áo giáp dày bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô ta. Lời nguyền từ tử thần vẫn là một vũ khí thượng cổ, hình dáng tùy theo cơ thể, bao trùm lấy Cáp Địch Tư trở thành hình dáng nửa người nửa thú. Hai chân và cánh tay trái tuy khỏe mạnh nhưng vẫn mang hình dáng nhân loại, nhưng tay phải của cô ta lại lớn vô cùng, gấp mấy lần so với cơ thể. A Mạt Kỳ đứng chắn trước mặt Sở Thiên, thấp giọng nói, ông chủ, đây chính là hình dáng linh hồn của Cáp Địch Tư. Bây giờ phu nhân Ái Lệ Ti đang bị cô ta nhốt ở một góc trong thế giới linh hồn. Hai người đang đánh nhau, Cáp Địch Tư đang giành thế thượng phong. Sở Thiên nheo mắt, trong lòng đang nhẩm tính một đối sách, một vấn đề lớn nằm trước mắt hắn, giết CDG. Nhưng tử thần có sáng thần chi tâm, đến đường cùng cô ta có thể giết chết Tiểu Bạch, thần vương bất diệt, thả Cáp Địch Tư đi, Tiểu Bạch lại một lần nữa bị trói buộc. Không thể làm tổn thương đến Tiểu Bạch, chỉ đợi đến lúc có cơ hội thích hợp mới ra tay. Sở Thiên thầm nghĩ, ha ha, thì ra tiểu muội ngươi à, quả thật là lâu rồi không gặp. Sở Thiên cười nói, bộ dạng ấy không khác gì người một nhà lâu ngày ngồi ôn chuyện cũ. Tỷ phu, ta và ngươi phải tính số rồi. Dung mạo của Cáp Địch Tư được che giấu dưới một chiếc mũ lớn, nhìn không rõ được, chỉ nhìn xuyên qua thấy đôi mắt màu xanh, tàn bạo. Lần trước ngươi bước đến nỗi tiểu muội ta đây phải tự hủy cơ thể, lại khiến cho ta phải lưu lạc trong đường hầm thời không trong biết bao lâu, món nợ này ngươi định tính sao đây? Vừa nói, lưỡi liềm và chùy của tử thần hiện ra trong tay, mang lên từng trận âm thanh. Người một nhà không nên nói những lời xa lạ, đều là người nhà cả, lại còn phải tính toán sao? Sở Thiên lơ đãng chuyển sang đề tài khác. Nghe nói tiểu muội ở trong đường hầm thời không đã bị Khố Khoa Kỳ bắt nạt. Yên tâm, tỷ phu nhất định giúp muội trả món nợ này, hay là muội cùng ta về Bố Lôi Trạch thương lượng về cách trả thù Khố Khoa Kỳ đi, được chứ? Hừ, tự ta sẽ đi tìm Khố Khoa Kỳ, ngươi không cần phải quản chuyện của ta. Mau chịu chết. Nói xong, cánh tay lớn của Cáp Địch Tư chấn động, lưỡi liềm của tử thần mang theo cả xiềng xích bay ra, chém về phía A Mạt Kỳ đang đứng trước mặt Sở Thiên. A Mạt Kỳ ngạo nghễ đứng yên, mặc kệ lưỡi liềm bay đến trên đầu mình. Đột nhiên, lưỡi liềm dường như biến mất một nửa trong không gian, bị hút vào một thông đạo trước trán A Mạt Kỳ. Cửa thông đạo mở ra, giống như một cái miệng há lớn, nuốt chửng những xiềng xích trên liêm đao. Cáp Địch Tư định thu hồi vũ khí, nhưng lại phát hiện xiềng xích bị thông đạo nuốt trọn, không thể nhúc nhích được nữa. Thối tha, ngươi lại dùng lực lượng mà cha ta đã ban cho để đối phó với ta ư? Tay A Mạt Kỳ nhẹ cầm lấy sợi xích, rung nhẹ, vô số lôi điện theo đó hướng về phía Cáp Địch Tư. Cũng được, ta sẽ dùng chính bản mệnh nguyên tố của ta. Cáp Địch Tư tính tình bướng bỉnh, mắt thấy lôi điện trên vũ khí sẽ truyền đến tay mình, nhưng thà chết cũng không bỏ ra. Thần lực tập trung ở lòng bàn tay phải cực lớn, bỏ vũ khí, lại muốn cùng A Mạt Kỳ đỏ đẳng cấp thần lực. Điện quang hỗn loạn nhị trọng thần lực màu vàng của A Mạt Kỳ hắn lại, tiến lùi, nữa rồi, cùng hòa lẫn với thất trọng thần lực màu đen của Cáp Địch Tư, dùng nhị trọng thần lực để liều mạng với thất trọng thần lực. Ngươi đang muốn chết à? Cơ thể A Mạt Kỳ khẽ run lên, hắn nói nhỏ, thần lực cũng có sinh tử, cũng có luân hồi, không phải sao? Nói xong, màu sắc thần lực của A Mạt Kỳ lại hạ thêm một bậc, không ngờ lại dùng nhất trọng để đối phó với thất trọng. Lúc này, thắng bại đã phân, thất trọng thần lực của Cáp Địch Tư bị đánh tan, trong đám khói còn có một dòng máu màu lục, cô ta cũng theo đó ngã xuống đất. Cái này không phải nhất trọng thần lực, nó là gì? Cáp Địch Tư không cam tâm quát lớn. Hừ, hai tên hùng miêu trốn ở trong góc đứng lên, trước tiên là cười lớn, sau đó nói, A Mạt Kỳ, cố gắng thêm nữa nhé. Bố Lai Ân đặc vì muốn bỏ đi đẳng cấp thần lực nên mới tấn cấp thần vương, cố lên. Chỉ cần vứt bỏ được nhất trọng thần lực nữa, thần chi tâm của ngươi sẽ đạt đến trạng thái tinh thuần nhất. A Mạt Kỳ đối với việc của bố Lai Ân đặc chỉ cười nhạt đáp, bây giờ ta vẫn chưa làm được. Nói xong, hắn kề phán quyết ưng đao lên cổ Cáp Địch Tư. Ngươi nói đúng, đây là nhất trọng thần lực của thần chi tâm thôi động. Thần chi tâm chết tiệt. Cáp Địch Tư chửi ầm lên, rồi lại cười lớn. Có bản lĩnh ngươi cứ giết ta đi. A Mạt Kỳ nhìn Sở Thiên đứng phía sau. Ông chủ, làm sao đây? Sở Thiên ngồi xổm xuống bên cạnh Cáp Địch Tư, tiểu muội, thực lực của ngươi bây giờ giảm sút trầm trọng rồi, sao chỉ trong một chốc đã bị A Mạt Kỳ đánh bại thế, chẳng phải ngươi đã có được sáng thần chi tâm rồi sao? Hừ, nếu ta có thể dùng được thứ sáng thần chi tâm đáng chết đó, A Mạt Kỳ còn thắng nổi ta sao? Nhắc đến sáng thần chi tâm, lĩnh vực của tử thần ta đều dùng để áp chế Ái Lệ Ti. Nếu không phải cô ta áp chế ta, ta cũng không thể bị bại bởi. Cáp Địch Tư lải nhải mắng nhiếc, tìm rất nhiều lý do cho thất bại của cô ta. Sở Thiên vỗ vỗ vào trọng giáp trên đầu cô ta rồi đứng dậy, tự nhủ, tiểu nha đầu này rất dễ lấy được tin tức. Dù cho Cáp Địch Tư lải nhải gì đi nữa, Sở Thiên đã biết được tin tức hắn cần biết, Cáp Địch Tư không thể dùng sáng thần chi tâm, cũng tức là cô ta không có thực lực thật sự để hủy linh hồn Tiểu Bạch. Như vậy, lo lắng của Sở Thiên không còn nữa. A Mạt Kỳ ép cô ta giao linh hồn Tiểu Bạch ra, thoải mái dùng hình, không cần lo lắng cho Tiểu Bạch. Sở Thiên cười, giải thích, dù sao cơ thể của Tiểu Bạch cũng đã tự hủy rồi, cơ thể này có bị hủy cũng không sao. Ha ha, Cáp Địch Tư, đây là điều ngươi nói, tỷ phu chỉ là làm theo lời ngươi thôi. Cáp Địch Tư giận dữ nói, Ái Lệ Ti vẫn đang ở trong cơ thể của ta, cơ thể này cô ta cũng có một phần, ngươi dám hủy cơ thể của tỷ tỷ sao? Sở Thiên nhìn qua con gái, cười nói, Phan Đa Lạp, con nói cho dì biết cha có dám không? Phan Đa Lạp quay đầu cười khanh khách, dì à, ngốc quá, lại nói cho cha ta biết dì không sử dụng nổi thần chi tâm gì đó, trời, cơ thể thì đơn giản thôi, cha ta chỉ trong chốc lát đã có thể tạo ra được mấy trăm cái. Các địch tư không còn lời nào để nói, căm giận nhìn Sở Thiên, phán quyết ưng đao của A Mạt Kỳ lại giơ lên, chém lên bầu trời, lôi điện ở trên chớp lóe. Đột nhiên, bên ngoài Tiếp Nguyệt Tháp mây đỏ bao trùm, từ trong đám mây phát ra một điện quang, nhìn thấy ánh sáng, quả nhiên còn mạnh hơn lôi điện bản mạng của A Mạt Kỳ nhiều lần. Trong chớp mắt lôi điện đã hạ xuống trước cổng lớn Tiếp Nguyệt Tháp, quay một vòng nhẹ nhàng, rồi chui vào trong tháp, rơi xuống trên đao của A Mạt Kỳ. Phách, bùm, tay A Mạt Kỳ run lên, đột nhiên cầm không nổi ưng đao, hắn ném vũ khí xuống đất. Ông chủ cẩn thận, A Mạt Kỳ không kịp nhặt đao, bởi vì lôi điện đó sau khi đánh rơi ưng đao nhưng không dừng lại, chuyển hướng về phía Sở Thiên. A Mạt Kỳ ôm Sở Thiên né tránh, nhưng lôi điện lại chuyển hướng thêm một lần nữa, Cáp Địch Tư. A, Cáp Địch Tư bị lôi điện đánh trúng kêu lên thảm thiết, tên khốn nào dám đánh ta, mau lăn ra đây. Cô ta lại mắng lớn, tiếng leng keng vang lên không dứt. Từng đạo lôi điện từ trên trời rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh, toàn bộ đều rơi lên cơ thể Cáp Địch Tư. Sở Thiên thấy vậy trong lòng đầy kinh hãi, bởi hắn đã vận dụng tất cả thần lực cũng không nhìn ra được nguồn gốc của lôi điện này, chỉ thấy điện quang màu tím không ngừng phát sáng. Liền sau đó Cáp Địch Tư lại hét lớn, đây là lực lượng gì? Tốc độ lại còn nhanh hơn thời gian thuận lưu của hắn gấp nhiều lần. A Mạt Kỳ cũng không ngớt kinh hãi. Bản mạng nguyên tố của hắn là lôi điện, nên hắn biết rõ hơn Sở Thiên, lôi điện từ trên trời rơi xuống không hề có dấu hiệu của thần lực, thuần túy là lôi điện tự nhiên, dùng lực lượng tự nhiên để đối địch với thần lực. Ít nhất A Mạt Kỳ cũng biết rằng không biết bao giờ hắn mới là được như vậy. Tên đánh lén khốn nạn kia, ngươi mau lăn ra đây, đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Tiếng gào thét của Cáp Địch Tư đã bị đứt quãng, nhưng cô ta vẫn không ngừng chửi rủa. Ngươi dám mắng ta ư? Hừ. Mây đỏ trên bầu trời tụ lại, một điện quang mạnh mẽ bắn xuống, còn mạnh hơn những lần trước nhiều lần. Xem ra tên kia đã bị tiếng chửi bới của Cáp Địch Tư chọc giận rồi. Lần này Cáp Địch Tư không còn kêu la nữa, cơ thể cô ta không ngừng co rút, dường như đã sắp chết đến nơi, miệng vẫn còn nói mấy lời yếu ớt. Ta sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Muốn giết ta ư? Ta nghĩ ngươi không cần tồn tại nữa rồi. Trước cổng Tiếp Nguyệt Tháp hiện ra một bóng người mờ ảo, là một người nữ, khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng không kiều diễm lắm. Bên ngoài cổng, giá quang màu hồng đỏ chỉ có ở Huyết Luyện Ngục đang chiếu xuống. Trên người bà ta khoác áo màu đen, cùng với mái tóc màu đen càng quái dị vạn phần. Bà ta chậm rãi giơ tay lên, đang định thực hiện lời hứa để Cáp Địch Tư không còn tồn tại nữa. Đừng giết ta, ta sai rồi. Cáp Địch Tư bất chấp cơ thể bị trọng thương, vội vàng bò dậy, quỳ rạp xuống đất, cầu xin, mẫu thân đại nhân, tha cho ta đi. Đại địa nữ thần đang bị Sở Thiên giam giữ đột nhiên cũng hét lên, chủ nhân, cứu ta với. Lúc này, sau lưng mẫu thân của Cáp Địch Tư hiện ra một bóng người, đau đớn hô lớn, mau đến nghênh đón chủ nhân. Nữ thần vận mệnh Mã Ni. Sở Thiên kinh ngạc, người giật dây Mã Ni, lại là vợ của Sáng Thế Phụ Thần, mẹ của Ái Lệ Ti và Cáp Địch Tư, Sáng Thế Mẫu Thần, cũng chính là nhạc mẫu đại nhân của Sở Thiên. thảo nào không ai nhớ đến bà ta. Tự cổ chí kim, sáng thế mẫu thần vẫn sống sau cái bóng của sáng thần, chưa ai từng thấy bà, chưa từng có ai nảy sinh xung đột gì với bà ta. Bởi vậy một cường giả như vậy mới bị lãng quên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, bái kiến Nhạc mẫu đại nhân. 2. Sáng thế mẫu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Ni đang ở phía sau, cô ta sợ hãi rụt người lại. Các địch tư, ngươi to gan lắm, còn dám mắng, dám giết ta. Cơ thể các địch tư run lên, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu dậy, cầu xin, mẫu thân đại nhân, ta sai rồi. Mẫu thân dùng một chân dẫm lên vai các địch tư, rồi lạnh lùng nói, ngươi sai rồi, ngươi cũng biết sai sao. Binh, bà ta đá các địch tư bay đi ngoắc tay với đại địa nữ thần, cấm cố của Sở Thiên trên người cô ta liền biến mất, đại địa nữ thần chậm rãi bay về phía Sở Thiên mẫu thần.